Đại Mạc Thương Lang, quyển 2, góc truyện audio.com. Tôi không thể không thừa nhận Vương Tư Xuyên nói đúng. Họ đã bước đi trên con đường của riêng mình. Những chuyện sẽ phải trải qua sau này đối với họ là tương lai chưa biết. Còn đối với chúng tôi, đó là số mệnh, nhưng cứ nghĩ đến Viên Hỉ là buộc phải một mình đối mặt với những điều đáng sợ và bóng tối kia thì lòng tôi lại không thể chịu đựng nổi. Đây là phép nghịch biện không thể giải quyết, hoặc có thể nói đây là một vụ cá cược. Chúng tôi đã thắng keo thứ nhất, nếu tiếp tục đánh cược vào keo thứ hai thì có thể sẽ thắng to hơn nhưng cũng có thể hoàn toàn bại trận. Tôi đợi 20 tiếng đồng hồ trên bãi nông, mức nước chậm chậm rút xuống. Tôi xuôi về hạ nguồn một đoạn như kẻ mất hồn, chẳng những không tìm thấy xác chết nào của đồng đội mà ngay cả những dấu vết vụn vặt nhất cũng không thấy đâu. Bất kể đó là vết tích do nhóm Viên Hỉ Lạc để lại hay vết tích của chúng tôi lúc trở lại nơi này. Không biết vì nguyên nhân gì mà nước trong các túi nước dưới lòng đất lại rút xuống một cách thần tốc như vậy. Chúng tôi không thể trèo lên miệng động ở một đoạn khác chỉ với hai bàn tay không? Vương Tư Xuyên kéo tôi lại, bảo nên quay về, tôi dần dần từ bỏ ý định. Nếu cứ trèo tiếp thì tôi không thể tưởng tượng được mọi chuyện sau này sẽ phát triển thế nào. Đoàn người đều bị cuốn đi, cả anh Điền cũng vậy. Tôi chẳng buồn nghĩ về chuyện liệu anh ấy có gặp chính mình trong tương lai hay không. Bởi trong ấn tượng của mình, tôi không thấy thông tin ấy rò rỉ ra ngoài. Có lẽ anh ấy và mọi người đã hy sinh trong căn cứ địa rồi. Lòng tôi tràn ngập cảm giác cắn rứt lương tâm. Tôi và Vương Tư Xuyên dìu nhau chậm chậm đi về phía cửa động rồi trèo lên mặt đất. Sau khi ra khỏi miệng hang, Vương Tư Xuyên sắp xếp lại nước và lương thực, rồi nói rằng chúng tôi phải xuất phát ngay bây giờ. Tôi nhìn miệng hang tối om và sâu hút thì lại nghĩ đến Viên Hỉ Lạc. Lòng tôi thấy rất day dứt, rời khỏi nơi này nghĩa là tôi sẽ phải rời xa Viên Hỉ Lạc. Tôi cảm thấy nếu bây giờ mà đi thì rất có khả năng tôi không thể gặp lại cô ấy nữa. Đối với tôi, điều này không chỉ khiến mình buồn bã hay thương nhớ đơn thuần mà đúng là không thể chịu đựng nổi. Trong đầu tôi bỗng trỗi dậy ý muốn cứ đứng đây đợi cô ấy cho đến lúc chết. Lý trí của tôi vật vã đấu tranh với suy nghĩ ấy không biết bao nhiêu lần. Giống mọi người đàn ông đang yêu say đắm, chẳng bao lâu sau. Tôi phát hiện đây không phải sự lựa chọn mà chỉ đơn thuần là tự dằn vặt bản thân mà thôi. Vương Tư Xuyên liên tục khai thông tư tưởng, giảng giải cho tôi nghe điều hay lẽ phải. Nhưng dần dần cậu ta cũng mất kiên nhẫn. Những công tác chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất. Cậu ta vắt tay nải lên và đứng trước mặt tôi. Tôi biết cậu ta đang muốn cho tôi cơ hội cuối cùng. Tính cách của Vương Tư Xuyên quyết định cậu ta không thể cho phép bản thân đâm đầu vào chỗ chết cùng tôi. Tôi cũng hiểu mình chỉ có một con đường là trở về cùng cậu ấy. Thấy tôi có vẻ dao động, Vương Tư Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta bảo, tất nhiên sẽ dẫn đến tất nhiên. Cậu miễn cưỡng quá cũng vô tác dụng. Tôi gật đầu, thở dài, nhưng ngay sau đó tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu vừa nói gì cơ? Tôi giật giọng hỏi, tất nhiên dẫn đến tất nhiên. Cậu ta nhìn tôi rồi đáp với vẻ ngơ ngác không hiểu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và lan dần lên đỉnh đầu. Khiến tôi liên tục hắt xì mấy cái. Cậu làm sao thế? Vương Tư Xuyên thấy mặt tôi biến sắc liền vội hỏi. Sao cậu biết câu này? Cậu nghe ở đâu vậy? Tôi hỏi dồn, tôi tiện miệng nói thôi. Sao vậy? Cậu chợt nghĩ ra điều gì à, da gà tôi nổi lên. Một luồng điện như xẹt qua não. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đã lờ mờ nghĩ ra một điều nhưng chưa nắm bắt được nó. Tất nhiên dẫn đến tất nhiên ư, không đúng. Không đúng, sự việc có gì đó không ổn. Tôi nhớ đến trong căn phòng ngập nước, Viên Hỉ Lạc dẫn tôi xem dòng chữ khắc trên tường. Một ý nghĩ nghe có vẻ cực kỳ phi lý đột nhiên bập bềnh hiện lên trong đầu. Vì sao khi ấy Viên Hỉ Lạc lại cho tôi xem câu nói đó? Vì sao một câu nói kỳ quái như thế lại được khắc trên tường? Ai đã khắc nó? Gần như cùng lúc tôi chợt nghĩ đến câu nói lạ lùng của Hà Nhữ Bình giả mạo khi nghe thấy giọng tôi. Hình như anh ta bảo, tại sao lại là mày? lúc anh ta nghe thấy giọng tôi, phản ứng rất kỳ lạ. Lúc ấy tôi không thể lý giải, nhưng nếu là vậy một vòng tròn gần khép kín trong đầu tôi đột ngột khép hẳn lại. Khi định thần, tôi phát hiện khắp người đã ướt sũng, tay không kiểm soát được run lên bần bật. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Vương Tứ Xuyên hỏi gặng. Tôi hít sâu một hơi, rồi lắp bắp nói như bị trúng tà. Tôi phải trở lại hang động. Tôi đã tham gia vào lịch sử của Viên Hỉ Lạc. Tôi thầm than trong lòng, tóc gáy như dựng đứng cả lên. Sở dĩ Hà Nhữ Bình giả mạo sợ hãi như vậy khi nhìn thấy tôi là vì anh ta đã từng gặp tôi. Còn Viên Hỉ Lạc cho tôi xem dòng chữ đó chắc chắn là muốn gợi ý cho tôi nhớ lại quá khứ. Tất cả những chuyện này đã được sắp xếp từ trước, mà người sắp xếp lại chính là tôi. Tôi sắp xếp tất cả để nhắc mình lĩnh hội được toàn bộ bí mật sâu xa nằm ẩn sau câu chuyện này vào khoảnh khắc Vương Tứ Xuyên nói câu then chốt đó. Tôi dùng phương thức này để nói cho tôi biết câu chuyện của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi buộc phải vào hang động lần nữa cùng Viên Hỉ Lạc. Vậy thì đúng rồi, trên đường vào động, tôi luôn cảm thấy có ai đó bám theo mình như hình với bóng. Kẻ đó đẩy mọi việc tiến triển và âm thầm đứng trong bóng tối quan sát chúng tôi. Ví dụ như chuyện mẩu giấy kỳ lạ bỗng xuất hiện trong túi áo tôi. Có người khởi động buồng lặn cho chúng tôi xuống đáy đập. Có người nảy lỗ thông gió sẵn từ trước. Nếu nói vậy thì tôi nghĩ đến một khả năng khiến mình phát run. Lẽ nào khi ấy Viên Hỉ Lạc hoàn toàn không bị điên? Lẽ nào khi ấy Viên Hỉ Lạc đã biết tất cả sự việc? Và cô ấy giả vờ điên? Lẽ nào bởi vậy nên cô ấy mới cố tình tiếp cận tôi và nằm trong vòng tay tôi? Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa. Tôi phải trở lại hang động ngay lập tức. Nếu sự thực đúng là vậy, tôi đã để lỡ quá nhiều thời gian. Chẳng biết giờ còn kịp không nữa. Vương Tứ Xuyên nghe tôi nói xong liền lắc đầu. Không thể có chuyện đó. Biết đâu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Tôi lắc đầu, nhớ lại lúc Viên Hỉ Lạc chỉ cho mình xem dòng chữ khắc trên tường. Tình hình khi ấy sao mà trùng hợp thế? Cậu đi trước đi, tôi quyết định, bất kể có xảy ra khả năng ấy hay không thì chuyện đã đến nước này rồi. Tôi đành phải quay lại xem sao. Chúng ta không thể cùng lao đầu mạo hiểm được. Nếu không đi mà lỡ suy nghĩ của tôi là đúng thì hậu quả sự việc thực không dám nghĩ đến. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này tôi phát hiện khái niệm vừa ngăn cản tôi khi nãy giờ đột nhiên biến thành lý do khiến tôi kiên định tiến về phía trước. Bất giác tôi cảm thấy thật nực cười. Đúng là một sự đả kích. Cậu đi một mình nguy hiểm lắm. Tôi đi cùng cậu, Vương Tứ Xuyên do dự. Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta. Đó là duyên phận ông trời định đoạt. Chẳng có lý gì tôi để cậu phải vào đó một mình. Tôi nghĩ một lát rồi từ chối. Cậu không có lý do gì phải vào đó. Hơn nữa tôi không hề thấy vết tích trở lại của cậu. Nếu cả câu chuyện đều do tôi và Viên Hỉ Lạc vạch ra thì nhất định đó là chuyện vô cùng riêng tư. Bí mật và không hề có sự tồn tại của người thứ ba. Tôi khẳng định lần nữa với Vương Tứ Xuyên. Đây là chuyện của tôi. Vương Tứ Xuyên không tranh cãi gì thêm. Nói thật muốn quay lại hang động với bóng đêm bao trùm triền miên và không gian bí bách đó cần phải có dũng khí rất lớn. Nếu không vì Viên Hỉ Lạc thì ngay cả cái cửa hang phía sau kia tôi cũng chẳng muốn lại gần chút nào. Tôi khoác ba lô lên lưng rồi quả quyết. Tất nhiên dẫn đến tất nhiên. Chẳng có gì đáng phải nói thêm nữa cả. Vương Tứ Xuyên thở dài. Chúng tôi nhìn nhau, cậu ta vỗ vai tôi dặn dò. Thế thì cậu bảo trọng nhé. Lòng tôi dâng lên nỗi xúc động. Tình cảm giữa tôi và Vương Tứ Xuyên không thể nói rõ nông hay sâu. Nhưng trong những ngày tháng sống bên nhau ấy, tôi biết cậu ta là người đáng tin cậy. Nếu có thể sống sót trở về và gặp mặt Vương Tứ Xuyên lần nữa, thì chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành những người bạn tâm giao. Rồi chúng tôi chia tay. Vương Tứ Xuyên đi về phía nam. Còn tôi thì chui xuống hang động, trong lòng thấy tĩnh lặng đến lạ. Khi bạn biết rõ mình phải làm gì thì bạn sẽ không nghĩ đến những chi tiết cành lá rườm rà xung quanh. Mực nước trong hang động đã rút hẳn, Tôi thận trọng trèo lên vách đá, nghĩ đến tình hình hai lần trước vào đây có đoàn có nhóm. Còn giờ thì chỉ cô độc một mình, cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời. Mỗi lần rời khỏi đây, tôi đều nghĩ không bao giờ mình trở lại nơi này. Nhưng thật bất lực là lần nào rời đi tôi cũng phải quay trở lại. Mà lần sau còn gặp nhiều nguy hiểm hơn lần trước. Đây chính là số mệnh, Ivan từng nói. Vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ phát hiện số mệnh là thứ không thể chạm tay tới được. Nếu anh ta còn sống và đối diện với tình thế hiện tại thì nhất định anh ta sẽ cảm thấy số mệnh không chỉ có thể sờ thấy mà dường như nó còn thẳng tay tặng chúng ta một cái bạt tai điếng người ở ngay trước mũi chúng ta. Cách chương.